Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 255, góc truyện audio.com. Trong bóng đêm lưu ly cung, có một loại nói không hết phồn hoa, kéo dài đèn lồng màu đỏ dọc theo hành lang nhất nhất gạt ra. Như ngày xuân đột nhiên nở rộ hồng miên, chuối kim sắc lưu ly, phồn hoa gai mát, A Cửu đã không nhớ ra được có bao nhiêu lâu chưa có tới ở đây. Trong lúc nhất thời, đột nhiên có chút hoảng hốt, thời gian thế nhưng quá nhanh như vậy, mà bước vào lưu ly cung trong nháy mắt, A Cửu không khỏi cười. Này lưu ly cung rốt cuộc vẫn là thành Tô Mi lưu ly cung. Ngoại trừ trung điện, ở đây đều trang sức có một loại nói không hết lộng lẫy xinh đẹp. Đến là trung điện, còn vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng. Duy nhất không cùng chính là, trước bị quân khanh vũ chém đứt cành mai, đã một lần nữa tiếp thượng. Mùa đông quá khứ, mai ở vào vắng vẻ trạng thái. A Cửu quay đầu lại, nhìn kia chăm chú không ngờ như thế môn, không bao giờ nữa làm bất luận cái gì dừng lại. Cất bước hướng nội điện đi đến, đã có cung nữ ở cửa chờ. Hồng sắc ba tư thả một đường theo phô khai, thẳng đến thủy tạ, cùng lưu ly ngoài cung mặt không đồng dạng như vậy là. Ở đây đèn lồng dĩ nhiên là chuối lan tử la màu tím đèn lồng. Này niên đại, màu tím cùng phi sắc đã rồi là tôn quý nhất thuốc màu. Nhưng mà, thủy tạ phía trên nhánh cây, thế nhưng treo đầy rậm rạp đèn lồng. Từ xa nhìn lại, như mạn đàm màu tím hoa hải, chớp động lúc, càng như khói hoa sáng lạn triển khai trong nháy mắt, hoa lệ sao, so với hoa lệ đẹp hơn, xinh đẹp sao, so với xinh đẹp càng sáng lạn, xa hoa sao, so với xa hoa còn kiều diễm, thấy một màn như vậy, A Cửu không phải không thừa nhận, nàng kinh sợ, dạ yến liền thiết lập tại màu tím kia đèn cung đình phía trước. A Cửu đi qua, liền mềm điếm ngồi xuống, trước mặt bày tinh xảo thức ăn, xem bộ dáng là kinh qua tỉ mỉ chuẩn bị, hơn nữa nhiều thuộc về cái loại này thanh đạm món ăn lạnh. Màu tím đèn cung đình dưới, là một đài cao, trên đài có một mặt nặc đại hồng cổ, A Cửu đang muốn nhìn lại, đột nhiên nghe thấy phía sau cung nữ đồng thời quỳ trên mặt đất. A Cửu cũng không trở về đầu, đã biết là ai tới. Một khắc kia, có thể bởi vì mệt mỏi, nàng thậm chí lười đứng lên, ngược lại là càng mệt mỏi tựa vào trên ghế, vị trí thiết trí có chút thấp, quân thủ đô thói quen với ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Mà nàng bây giờ mang thai, như vậy tư thế hiển nhiên thập phần vất vả, may mà thu mặc mang đến mềm điếm, làm cho nàng điều chỉnh một nghiêng dựa vào trên mặt đất. Tay cũng vô ý thức đặt ở bụng dưới trên. Nhàn nhạt hoa nhài thơm ngát theo truyền đến, sau đó là đồ tế nhuyễn vải vóc phát ra thanh âm. Người kia cứ như vậy ngồi bên người, xung quanh thập phần yên tĩnh, A Cửu chỉ là nhắm mắt lại, bởi vì một mở mắt ra là có thể thấy cái kia huyến lệ đèn cung đình. Màu tím, theo cái gì là thời gian bắt đầu, nàng thậm chí có một chút chán ghét màu tím, A Cửu không khỏi cười khổ. Lại đột nhiên cảm giác được đối phương tới gần, giật mình mở mắt ra, chống lại một đôi màu tím sậm con ngươi, như kia khắp bầu trời đèn cung đình, huyến lệ xinh đẹp làm cho đau lòng người, không thoải mái, hắn cúi người nhìn nàng, tay tự nhiên đặt ở nàng bụng dưới trên, thanh âm êm dịu, may sắc trong lúc đó cũng có lo lắng, A Cửu yết hầu một ngạnh, đối với hắn đột nhiên ôn nhu. Thậm chí có chỉ chốc lát không thích ứng, khó chịu, nhìn A Cửu không trả lời. Quân khanh vũ vội nhìn về phía A Cửu phía sau, tựa hồ đột nhiên hiểu cái gì, lúc này cẩn thận đem nàng đỡ. Sau đó đối bên cạnh cung nhân phân phó nói, người tới, đem quý phi y đưa tới. Bên cạnh cung nhân tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Lập tức đưa tới ghế mềm, hồ cứu cái đệm đâu. Quân khanh vũ con người sắc trầm xuống, chất vấn, cung nữ đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh đưa tới mềm điếm, không đợi thu mặc đi tới đem hồ cứu cầm ở trong tay. Quân khanh vũ đã nhận lấy, một tay đỡ này A Cửu, một tay triển khai đem hồ cứu mềm điếm nhào vào ghế mềm thượng. Chờ tất cả liền lại đỡ A Cửu tựa vào trên ghế. Nằm trên đó thời gian, kia giấu ở ngực khí. Đích xác thẳng đường khai. Sau này đừng như vậy ngồi. Hắn như trước trầm mặt, quay người đem bên cạnh trà bưng lên đến. Sau đó tự mình nhấp một miếng, lại đưa cho A Cửu. Thuận miệng khí, ta không khát. A Cửu đừng mới đầu, nhàn nhạt đáp, không nóng, thuận một ngụm, sẽ thoải mái một chút. Ngươi vừa như vậy, sẽ khó chịu. Thanh âm giảm thấp xuống một ít, vẫn như cũ ôn nhu. Sao có ngày xưa cái loại này lãnh đạm cùng xa cách? A Cửu lúc này mới nhận lấy, nhấp một miếng khí, đích xác lại so với vừa thông thuận rất nhiều. Nhìn nàng uống, Quân Khanh Vũ lại từ trong tay nàng tiếp hồi, đặt ở trên bàn, ánh mắt liếc về trên bàn thức ăn. Mày lại lần nữa ngưng tụ lại đến, đây đều là cái gì? Thanh âm đột nhiên không vui chất vấn khởi cung nữ bên cạnh. Nương nương nói phu thân thể người khó chịu, vì thế cố ý chuẩn bị này đó thanh đạm thức ăn. Vì thế đều là món ăn lạnh, đều triệt hạ đi, không đợi kia cung nữ nói xong. Quân Khanh Vũ thập phần không vui làm cho người ta lui xuống. Không cần làm phiền, ở bên ngoài, ta không có thói quen loạn ăn cái gì. Đây là thói quen, huống chi, nơi này là Lưu Ly Cung. Bởi vì bình an, vì vậy hiện nay còn không bị công chư hậu thế đứa nhỏ. Nàng càng thêm được dè dặt cẩn thận, Quân Khanh Vũ tựa hồ có lời muốn nói. Nhưng mà nghe thấy A Cửu như vậy lãnh đạm ngữ khí. Cấp sinh nuốt sống trở lại, chỉ là yên tĩnh ngồi ở bên cạnh. Hoàng thượng, mấy ngày trước Thục Phi nương nương rơi xuống nước, người ta trao đổi sự tình. Nhưng có kết quả, người đã nghĩ như vậy tiếp nhận. Kia chẫm liền đem việc này giao cho ngươi xử trí. Lần này, nhưng thật ra A Cửu ngây ngẩn cả người. Có chút giật mình nhìn Quân Khanh Vũ. Hoàng thượng thực sự quyết định, ngươi nghĩ ta thu hồi. Quân Khanh Vũ quay lại nhìn A Cửu mắt. Chẳng lẽ phu nhân muốn ta thu hồi? Kia không cần, A Cửu vội cúi chào tay. Hơn thế đồng thời không khỏi thư thái cười. Tựa hồ mấy ngày nay lòng nghĩ gì đó đều thuấn phát để xuống. Mà nhìn Quân Khanh Vũ ánh mắt, cũng trong nháy mắt mất đi định ý. Quân Khanh Vũ ngóng nhìn A Cửu. Đây là bao lâu, không nhìn tới nàng như vậy cười. Rốt cuộc, hay là muốn kia chuyện cá nhân tình, mới có thể làm cho nàng thư thái, làm cho nàng quan tâm. Mà ngay tại lúc này, bên tai đột nhiên nhớ tới xanh trúc thanh âm. A Cửu theo tiếng có trọng thai, cũng nhìn thấy một hồng y nữ tử. Như ửng đỏ anh túc đứng ở thủy tại trên đài cao. Cách chương.